Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, xác nhận giao dịch. Trong khách sạn, Trầm Phong vừa mới nằm xuống, liền có thủ vệ ở ngoài cửa gõ cửa. "Thẩm đại nhân, bên ngoài tới thật nhiều người, nói muốn tìm ngài." "Ngài nhìn." Một cái Kim Long Bang đệ tử ở bên ngoài hỏi. "Chuyện gì xảy ra?" Trầm Phong đứng dậy, mở cửa ra, mở miệng hỏi. "Ban đầu vốn không muốn quấy rầy ngài, bất quá đều là một vài gia tộc lớn người, nói tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng, ta thì tới hỏi một chút ý của ngài. Nếu như không thấy, ta cái này để bọn hắn rời đi." "Được rồi, ta qua đi xem bọn họ một chút muốn làm gì đi." Trầm Phong không hiểu đối phương đã trễ thế như vậy, tới có chuyện gì, liền dự định qua đi gặp. Đến đại sảnh, tại hai ngọn yếu ớt dầu dưới đèn, 7-8 người ngồi ở chỗ đó, mắt lom lom nhìn từ giữa phòng đi ra Trầm Phong. "Trầm đại nhân đến." "Thẩm đại nhân, quấy rầy ngài nghỉ ngơi." Ngoặc kép, gặp Trầm Phong tới, một đám người tất cả đều đứng lên bu lại, ào ào chào hỏi. "Thế nào?" Trầm Phong nhẹ gật đầu, kinh ngạc nhìn lấy mọi người. "Đã trễ thế như vậy, mọi người tới có chuyện gì không?" "Đại nhân, chúng ta ban ngày nghỉ ngơi, không biết hôm nay phát sinh chuyện lớn như vậy." "Không phải sao, khi biết tin tức về sau, liền lập tức chạy tới, cũng là muốn hỏi một chút ngài, chúng ta có thể không thể gia nhập vơ vét thủy quái?" "Không, không, là bắt cá hàng ngũ. Chúng ta nghe nói sợi tơ là từ hoàng gia cung ứng. Chuyện lớn như vậy, hắn nhất ra sao có thể cung ứng được? Kỳ thật chúng ta Chu gia cũng đồng dạng có thể cung cấp một bộ phận. Lâm gia chúng ta cũng có thể. Hỏa gia cũng có thể tố." "Đại nhân." Ngoặc kép, nguyên lai vì sự kiện này. Trầm Phong hơi trầm tư về sau. "Cái này a, ai, còn thật có chút phiền phức. Phải biết, hoàng gia sở dĩ có thể trở thành thương nghiệp cung ứng, người ta thế nhưng là bỏ ra đại giới tiễn. Hiện tại mọi người kiểu nói này, ta cũng không thể." Chấm ngoặc kép, Trầm Phong nói đến một nửa, liền không có tiếp tục lại nói đi xuống, trên mặt khó xử mà nhìn xem mọi người. Bất quá, Trầm Phong ý tứ mọi người cũng toàn đều hiểu. Sau đó, ào ào mở miệng, "Thẩm đại nhân, chúng ta có thể so với hắn hoàng gia cao hơn gấp đôi. Nhà hắn dùng bạc đúng không? Ta Chu gia trực tiếp đề cao gấp 2. Ngoại trừ bạc, Thẩm đại nhân có yêu cầu gì? Có thể cứ việc nói." "Đúng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều có thể." Ngoặc kép, đã hoàng gia có thể cho chỗ tốt, những gia tộc này, tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Nguyên một đám vỗ bộ ngực, hướng Trầm Phong bảo đảm nói. Tuy nhiên Trầm Phong ban đầu vốn cũng không có dự định theo phía trên này đạt được chỗ tốt. Bất quá những người này, có thể cùng phổ thông người dân không giống nhau. Không chỉ có nhà đại thế lớn, mà lại hiện tại còn chủ động đưa cổ, để cho mình hạ đao. Cho nên, cho dù vì trong thành bách tính, cũng không thể tùy tiện cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn. Nếu như có thể mở rộng cứu viện diện tích, nhất định có thể đủ nhiều cứu một số bách tính. Nghĩ tới đây, Trầm Phong mở miệng nói. Chính ta ngược lại không có ý tưởng gì, liền nghĩ để bách tính sớm ngày thoát khỏi đói khát mà thôi. Cho nên, gia nhập vào ngược lại cũng không phải không được. Bất quá mỗi nhà ít nhất phải thiết lập 10 cái phát cháo điểm, tới cứu tế bách tính. Hơn nữa còn nhất định phải lấy danh dự của ta cùng trước đó hình thức tiến hành. Trầm Phong vừa mới dứt lời, đối phương liền đều do dự. Đại nhân, ngược lại không phải chúng ta không muốn bố thí. Chủ nếu là không có lương thực a, còn không phải sao? Nếu quả thật có lương thực, chúng ta sớm hướng Thẩm đại nhân học tập. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Phong không chờ mọi người nói xong, liền đưa tay bãi xuống. Cái này không quan hệ a, các ngươi có thể từ ta chỗ này mua sắm lương thực mà. Chỉ cần nguyện ý xài bạc, lương thực vô luận như thế nào, ta cũng phải cho các ngươi kiếm ra một số. A, Thẩm đại nhân đáp ứng bán cho chúng ta lương thực rồi. Thật sao? Có thể bán cho chúng ta bao nhiêu? Thiên A, Thẩm đại nhân cứu là chúng ta ly gia tái sinh phụ mẫu. Muốn là đại nhân có thể bán cho chúng ta lương thực. Cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Ngoặc kép, trước kia lương thực không nhiều. Cho nên, tuy nhiên những đại gia tộc này cuối cùng thường thường tới. Muốn cầu Trầm Phong có thể bán cho chính mình một số lương thực. Trầm Phong đều không đáp ứng. Hiện tại tuy nhiên còn chưa kịp xem xét cửa hàng. Bất quá có lẽ vẫn là có thể mua được một số. Mà lại hiện tại có cá nơi phát ra. Lương thực phương diện, cũng khẳng định sẽ tương ứng tiết kiệm một số. Cũng chính là dạng này. Trầm Phong mới có bán một số lương thực cấp những gia tộc này ý nghĩ. Cái này ta bây giờ trả lại không được mọi người đáp án. Mà lại ngày này, cũng quá muộn, mọi người cũng đều mỗi người trở về cùng gia chủ mình bên kia. Thương lượng một chút, đợi ngày mai tới, chúng ta lại kỹ càng nói. Dù sao hiện tại lương thực còn chưa tới tay. Cho nên, Trầm Phong cũng không muốn tùy tiện đáp ứng đối phương. Đại nhân, lương thực loại sự tình này. Hiện tại thế nhưng là mỗi nhà đều cần thiết. Không dùng thương lượng, chỉ cần ngài mở miệng, vô luận giá cả bao nhiêu, chúng ta tất cả đều tiếp nhận. Mấy cái gia tộc đại biểu, hiển nhiên không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Vạn nhất qua một đêm, Trầm Phong lại thay đổi chủ ý. Cái kia sau khi trở về, nhưng là không đơn thuần là hối hận mà đã xong. Làm không cẩn thận, không chừng sẽ còn bị gia chủ đánh chết. Thấy mọi người một mặt cầu xin không muốn rời đi. Trầm Phong đương nhiên sẽ không đồng ý. Dù sao cho đến bây giờ, hắn thậm chí ngay cả lương thực giá cả cũng không biết đâu. Lại thế nào đi hướng bọn họ ra giá. Sau đó, chỉ thấy hắn đem mặt trầm xuống. Đã các ngươi minh bạch đây là chuyện lớn. Vậy khẳng định không thể tùy tiện đáp ứng cái gì. Nếu như các ngươi mấy nhà có ý, vậy liền chờ ngày mai phái người tới. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau thương lượng xong. Sắc trời đã tối, thứ cho không tiễn xa được. Trầm Phong nói xong, hướng mọi người ôm quyền. Mọi người xem xét Trầm Phong không muốn bây giờ nói chuyện này. Đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Ào ào ôm quyền đáp lễ. Sau đó vội vàng rời đi. Thấy mọi người rời đi, Trầm Phong cũng hướng gian phòng trở về. Bất quá, tại hắn vừa muốn vào nhà thời điểm, đột nhiên mở miệng hỏi một vị Kim Long Bang đệ tử. Thời kỳ Thái Bình, một thạch gạo, đại khái muốn bao nhiêu bạc? Đối phương không nghĩ tới Trầm Phong hội hỏi vấn đề này. Thuận miệng mà đáp, nhất quán hai bên. Đúng vậy, Trầm Phong tại làm rõ ràng lương thực giá cả về sau. Rằng giặc quá thay quay ngược về phòng. Cài đóng bị thủ vệ làm hư cửa phòng. Dự định xem xét chính mình tuyên bố thu mua lương thực tình huống như thế nào. Nếu như có thể mua đến còn tốt, vạn nhất mua không được, vậy phiền phức có thể liền có một chút lớn. Nằm ở trên giường, Trầm Phong không do dự nữa, trực tiếp lựa chọn tiến vào cửa hàng. Để hắn không nghĩ tới chính là, để ý nghĩ mới vừa tiến vào về sau, liền nghe được một trận lung ta lung tung tích tích thanh âm. Tại màn hình tuyên bố tin tức tuyển hạng phía trên, một đoàn chói mắt hồng quang, ở nơi đó điên cuồng lấp lóe, chỉ thấy hắn tiện tay điểm đi lên, lập tức trên màn hình xuất hiện một hàng dài nhắn lại tin tức. 10 tấn tốt nhất lúa nước, nguyện đổi lấy bằng hữu 5 điểm danh vọng, 10 tấn 5 điểm danh vọng, cảm giác còn có thể. Trầm Phong nhìn phía trên nhất điều thứ nhất tin tức, tâm lý không khỏi có chút tán thành. Bất quá mua đồ nha, tự nhiên còn muốn hàng so ba nhà mới được. Sau đó, hắn tạm thời đem xem nhẹ, trực tiếp hướng phía dưới nhìn qua. 100 tấn phổ thông hoa màu, 20 điểm danh vọng. Hoác, cái này có thể a? Trầm Phong xem xét, vội vàng ấn mở cái tin này. Nhìn kỹ lên, bất quá tin tức phía trên, ngoại trừ câu này nhắn lại bên ngoài. Chính là một cái số 22 chủ cửa hàng danh xưng. Xác định giao dịch, liên tục sau khi xác nhận, Trầm Phong trực tiếp điểm kích tin tức phía dưới giao dịch tuyển hạng. Tại điểm còn về sau, trên màn hình lập tức bắn ra hai cái nắm chắc hai tay. Cũng có giao dịch thành công chữ, lấp lóe vài cái về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, chính là hệ thống, đinh, một tiếng vang nhỏ. 20 điểm danh vọng, theo hắn dưới màn hình bay lên. Cùng lúc đó, trong tay của hắn, thì đột nhiên thêm ra một chương tấm thẻ màu vàng. Hoa màu trăm tấn, Trầm Phong đọc phía trên chữ viết về sau. Lập tức bắt đầu vui vẻ. Chính mình trong khoảng thời gian này dày vò, cũng không liền vì cái này chút đồ vật mà. Tiếp tục mua sắm, Trầm Phong đem tấm thẻ cất kỹ. Sau đó tiếp tục nhìn xuống dưới. 200 tấn phổ thông lương thảo, 50 điểm danh vọng. Trầm Phong không biết đối phương đều là lấy cái gì tiêu chuẩn đến cho những thứ này lương thực đặt giá cả. Tuy nói những thứ này giá cả tuy nhiên đối vừa mới mua cái đám kia mắc hơn một số. Bất quá với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề. Dù sao hiện tại cần chính là to lớn lương thực số lượng. Đây chính là cứu mạng đồ vật. Xác nhận giao dịch, trên cơ bản liền suy tư đều không có tiến hành. Trầm Phong trực tiếp điểm kích giao dịch, vẫn như cũ là vừa vặn loại kia một tay giao tiền, một tay giao hàng hình thức. Tại điểm danh vọng đếm bị hệ thống khấu trừ chốc lát, lại một chương tấm thẻ màu vàng xuất hiện tại trong tay mình. Không tệ, ha ha, cái này xem như chuyển vận, lập tức liền có thể có nhiều thu hoạch như thế. Hiển nhiên không lúc trước loại kia một tấn hai tấn lương thẻ chỗ có thể sánh được. Vẻn vẹn cái này một chương, đoán chừng liền đầy đủ quân đội bên kia tiêu hao một đoạn thời gian. Trầm Phong nhìn lấy tấm thẻ, tâm lý không khỏi một trận mừng thầm. Có những thứ này lương thực, quân đội bên kia tạm thời hẳn là có thể đầy đủ chèo chống một đoạn thời gian. Tiếp đó, chính là nội thành bách tính. Trầm Phong trong lòng suy nghĩ, tiếp tục hướng xuống lựa chọn. Thượng đẳng lương thực 100 tấn, 150 danh vọng, xác nhận giao dịch. Tuy nhiên cái này hơi đắt, bất quá Trầm Phong ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Cái gọi là thượng đẳng lương thực, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nếu quả thật không sai, tương lai Trầm phủ bánh bột quán cái gì, liền có thể chuyên môn sử dụng cái này trồng lương thực. Đến lúc đó, vô luận người khác làm sao bắt chước chế tác, trong cửa hàng của chính mình mặt, như cũ có thể bảo trì tốt nhất mức độ. Hạ đẳng lương thảo 500 tấn, bán 80 điểm danh vọng, xác nhận giao dịch. Phổ thông lương thảo 800 tấn, 300 điểm danh vọng, xác nhận giao dịch. Ngoặc kép, chỉnh một chút nửa đêm, liền Trầm Phong chính mình cũng không biết mua bao nhiêu lương thực. Bất quá, bởi vì giá cả thực sự tiện nghi, cho nên phí tổn đi ra điểm danh vọng đếm, đối với hắn to lớn còn thừa danh vọng tới nói, cơ hồ có thể không cần tính. Chỉ là trong tay hắn đã cầm thật dày một xấp tấm thẻ màu vàng. Trầm Phong nhìn lấy trong tay đều nhanh muốn bắt không được tạp phiến, không khỏi cười khổ nói. Tuy nhiên nhìn lấy nhiều, bất quá đối với như thế một tòa thành thị tới nói, còn thật không tính là gì. Xem ra chính mình lần này thật là phải đại xuất huyết. Bất quá may ra thanh danh của mình điểm số rất nhiều đều là Kiến Long Thành bên trong bách tính cống hiến cho mình. Hiện tại lại dùng tới mua lương thực, cứu tính mạng của bọn hắn, nhưng cũng nói được. Tuy nhiên có như vậy một chút xíu đau lòng. Bất quá Trầm Phong tùy theo liền đem ý nghĩ này vứt qua một bên, tiếp tục dùng gần như sắp muốn mệt mỏi chua ngón tay, lần lượt nhấn vào xác nhận giao dịch. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.